Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, trầm phủ thực lực. 3. Mưa tới rất nhanh, nóc phòng mọi người còn đều không có chuẩn bị xong thời điểm. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền giống gãy mất tiếng trân châu đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống. Ô ô cuồng phong gào thét mà qua. Đem một đám người thật vất vả kéo tốt vải mưa thổi đến bay lên. Một trận lộn xộn về sau. Rốt cục đem vải mưa một lần nữa kéo tốt. Thế mà, còn không có được đến thở một ngụm chút đấy. Mưa rơi lại đột nhiên biến lớn. Giống như chút nước đồng dạng. Đổ ập xuống nện tại trên thân mọi người. Hơi kém đem không có phòng bị người nện ghé vào trên nóc nhà. Kéo chặt, phụ trách chỉ huy nên tu vi. Đứng tại nóc nhà, tiện tay vuốt một cái căn bản làm cho không người nào có thể mở mắt nước mưa. Lôi kéo cuống họng hô. Đều chú ý một chút nhi dưới chân a. Một vị phụ trách kéo bố binh sĩ. Một phát bắt được hơi kém trượt xuống nóc nhà binh sĩ. Giống lên một tiếng. Mưa to bên trong. Trên nóc nhà mấy người lẫn nhau kêu gọi lẫn nhau. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng tất cả mọi người tại cắn răng kiên trì. Lữ Tòng quân ngươi làm cái gì? Mau đưa vải che mưa kéo đứng dậy a. Đứng không vững a. Muốn không đều ngồi xuống hoặc nằm sấp tốt. Mưa này xuống đến. Bất quá đối với chúng ta Kiến Long Thành tới nói. Cũng là hiếm thấy tốt mưa. Cũng không phải. Chỉ ít chúng ta loại lương thực được cứu rồi. Ông trời mở mắt a. Mở đại gia ngươi. Đều câm miệng cho lão tử. Vừa mới không đều nói cho các ngươi biết. Muốn giữ yên lặng sao? Ngoặc kép, tại mọi người nỗ lực dưới. Phễu hình dáng vải mưa giống như một căn cự đại ống nước. Ào ào hướng trong phòng tưới nước nước mưa. Nguyên bản khô ráo mặt đất. Lúc này đã sớm bị nước mưa bao phủ. Một số còn chưa kịp thu thập đi đồ vật. Tất cả đều bị ngâm mình ở trong nước. Vừa mới còn thoải mái đến không được liệt diễm hỏa phượng. Lúc này từ lâu không thấy bóng dáng. Trong phòng. Ngoại trừ càng tăng càng cao nước mưa bên ngoài. Chính là phao trong nước mấy người cùng đứng tại trên xà nhà. Hướng trầm phong chi chi gọi bậy. Phát tiết bất mãn lông vàng con chuột nhỏ. Tại nước mưa đổ vào sau khi. Lôi Dũng cùng cầu tử bọn người trên thân nguyên bản khô ráo đến cơ hồ rạn nứt da thịt. Lúc này cũng dần dần biến đến làm dịu. Ngoài ra, có lẽ bởi vì bên trong nóng bên ngoài lạnh nguyên nhân. Tại bọn họ quanh thân, vậy mà lần nữa toát ra một tầng thật mỏng xương trắng. Để mỗi người giống như ở vào tiên cảnh đồng dạng. Trầm Phong đứng tại sắp khắp quá gối đáp trong nước, mắt không chớp nhìn chằm chằm mọi người. Sợ xuất hiện tí xíu ngoài ý muốn, mà Lôi Dũng bọn người. Còn như là cây khô khoanh chân ngồi đấy, giống như hoàn toàn mất đi chi giác. Nửa canh giờ về sau, trong phòng nước đã đạt tới mấy người chỗ ngực. Trầm Phong đành phải đem gian phòng mở ra một lỗ hổng, để nước hướng ra phía ngoài chảy ra một số. Tại khói mù lượn lờ trong phòng, Trầm Phong lúc này mới phát hiện, sắc mặt của mọi người cùng thần sắc đã bắt đầu dần dần bình ổn xuống tới. Trời có chút lớn, bất quá vạn hạnh không có xảy ra ngoài ý muốn. Theo Trầm Phong âm thầm tự trách, nguyên bản treo ở ngực tảng đá lớn, mới tính triệt để xuống. Cũng không lâu lắm, cầu mưa phù tác dụng biến mất, trên bầu trời mây đen, bị cuồng phong gào thét cuốn đi, sắc trời cũng dần dần khôi phục sáng sủa. Ngay tại lúc này Trầm Phong đột nhiên nghe được Lôi Dũng bên kia đột nhiên, bành, phát ra một tiếng vang nhỏ, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo còn như ánh đao giống như băng lãnh mà ánh mắt sắc bén, lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Phong không nhúc nhích, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Lôi Dũng. Ta dựa vào, chỉ thấy Lôi Dũng đột nhiên phát hiện mình giống như ngồi tại như vậy sâu trong nước. Vô ý thức đột nhiên nhảy lên thân thể. Kết quả bởi vì sức lực không có nắm chắc đúng chỗ. Chỉnh cái đầu cạch một tiếng đâm vào phòng phía trên một cái trên xà ngang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chậu rửa mặt to xà ngang. Vậy mà trực tiếp đứt gãy. Ai? Lôi Dũng lập tức hoảng loạn lên, vô ý thức lại là nhảy lên. Sau đó, một tay ôm đầu, một tay giơ cao, nỗ lực đi nâng xà nhà. Nhưng hắn quên xà nhà đã đứt thành hai đoạn. Hắn tuy nhiên nâng một đoạn, nhưng mặt khác một đoạn nhưng như cũ không chút nào giống như hướng đập xuống tới. Ta đi, ngươi cái này cái đầu cũng luyện qua a. Trầm Phong vội vàng nhảy lên thân thể, tiếp được một cái khác đoạn xà nhà, chậm rãi để qua một bên. Đúng lúc này, Lôi Dũng cũng triệt để tỉnh táo lại. Hắn ủy khuất nhìn qua Trầm Phong, một mặt vô tội nói. Ta không nghĩ tới nhảy cao như vậy a. Hắn lời vừa mới nói xong, lập tức giống như lại minh bạch cái gì. Vội vàng đem trong tay nâng xà nhà đẩy qua một bên. Thôn trưởng, ta thành công a. Xuyệt, Trầm Phong vội vàng đem ngón trỏ dọc tại bên môi, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó lại đưa tay chỉ vẫn như cũ ngồi trong nước mấy người. Nhỏ giọng cười nói, xem ngươi bựa hình dáng, liền biết thành công. Bất quá trước nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến bọn họ. Ha ha, thôn trưởng, nhìn ta ngưu bức a. Anh em hiện tại luyện khí tầng 4. Lôi Dũng nói xong, nhìn lấy Trầm Phong, sáng ngời có thần trong mắt, bốc lên một đoàn vô cùng hưng phấn hào quang. Ta nhổ vào, nhìn ngươi ngưu bức không? Ngươi có sao? Trầm Phong một mặt ghét bỏ đả kích nói, ta cái này còn không ngưu bức sao? Lôi Dũng hơi nghi hoặc một chút, ngươi cái này như đầu trâu sao? Trầm Phong quệt miệng, một mặt ta tiếu. A, Lôi Dũng lập tức tỉnh ngộ lại, chỉ Trầm Phong quát, cút, anh em lười nhác cùng loại người như ngươi nói chuyện. Ha ha, ngươi như thế một phát miệng, nhìn qua đích thật là ngưu bức. Trầm Phong xấu cười một tiếng, gặp Lôi Dũng huy quyền đánh tới, vội vàng nhanh chóng thối lui một bên. Lại dựng thẳng lên ngón tay nói, xuyệt, ngưu bức, đừng quấy rầy bọn họ. Hừ, Lôi Dũng hầm hừ nhẫn nhịn nửa ngày khí, mới tính từ bỏ truy đánh Trầm Phong suy nghĩ, quay người đem ánh mắt rời về phía cầu tử cùng A trụ trên thân. Hô, tựa hồ nhẫn nhịn thật lâu, A vượng thở dài ra một hơi, sau đó mở to mắt, ngây ngốc nhìn quanh một chút. Làm hắn phát hiện Trầm Phong cùng Lôi Dũng đứng ở bên cạnh thời điểm, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vẫn như cũ một mặt mộng bức mà hỏi, thôn trưởng, cái nào thất đức quỷ đem trong phòng làm nhiều như vậy nước? Trầm Phong vừa muốn mở miệng trả lời, chỉ nghe Hàn Xuân Nương bên kia đột nhiên kinh hô một tiếng, a, nước. Trầm Phong một cái bước xa chạy qua, đi vào trước mặt đối phương, ân cần nói, lão bà, thế nào đây? Tốt đi một chút nhi không? Tướng công, Hàn Xuân Nương nhìn thấy Trầm Phong, trên mặt mỉm cười, lập tức lại hỏi, trong phòng sao nhiều như vậy nước? Xem các ngươi linh lực trong cơ thể quá mạnh, ta thì làm chút nước tới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trầm Phong giải thích một câu, lần nữa truy vấn, thế nào đây? Không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái à? Hàn Xuân Nương mỉm cười lắc đầu, ta không sao nhi, ngươi nói ngươi nhiều biêu, lập tức toàn đều ăn, chấm ngoặc kép. Trầm Phong có chút phàn nàn, ta lên tới luyện khí tầng 3, Xuân Nương đánh gãy Trầm Phong, mở miệng nói, đột phá 2 tầng, lợi hại như vậy. Trầm Phong có chút kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới tu vi đan cùng liên tử tổ hợp, có thể có lớn như vậy uy lực. Không tin ngươi nhìn, Hàn Xuân Nương nói xong, sau đó đem hai tay hợp lại, trong miệng khẽ nhả một tiếng ra. Nhất thời, cách đó không xa trên mặt nước, đột nhiên toát ra một cái mọc ra lá cây màu xanh lục nhánh dây. Nhánh dây cũng không có mộc linh nhi như thế trắng kiện, nhưng nó phát ra sinh cơ bừng bừng, tựa hồ cũng phi thường cường đại. Đi, chỉ thấy Hàn Xuân Nương lại là phun ra một chữ. Trong nước nhánh dây lập tức nhanh như tia chớp, hướng cửa một cái to cỡ miệng chén cột gỗ bắn tới. Bạch, trong nháy mắt, trên cột gỗ hoàn toàn bị nhánh dây quấn quanh. Ta có thể đem căn này như cột gỗ kéo đứt. Hàn Xuân Nương giải thích một câu. Sau đó lại siêu một tiếng, đem nhánh dây rút về. Sau đó hai tay lại là hợp lại. Nhánh dây trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oa, Xuân Nương ngươi thật lợi hại. Trầm Phong còn chưa lên tiếng, Một bên Lôi Dũng một bộ kinh ngạc bộ dáng nói ra. Ha ha, là không tệ. Xem ra ngươi lần này liều mạng thu hoạch thật không nhỏ. Bất quá cũng không thể có lần sau. Trầm Phong nói xong, lại cảnh cáo một câu. Ta nghe tướng công. Hàn Xuân Nương hướng Trầm Phong cười cười. Sau đó nói, không được, ta phải tranh thủ thời gian đổi thay quần áo. Ướt nhẹp rất không thoải mái. Sau khi nói xong, liền đứng người lên, hướng hậu viện đi đến. Hàn Xuân Nương vừa đi, A Trụ cùng Cầu Tử mấy người cũng đều lần lượt mở to mắt. Thế nào? Trầm Phong theo mọi người loại kia khó có thể nói nên lời trong tươi cười. Liền đoán ra hiệu quả phải rất khá. Ha ha, thôn trưởng, người đoán xem. Cầu Tử tuét miệng, vui vẻ ra mặt nói. Đoán, tầng 3. Trầm Phong cười nói. Mà lại khoảng cách tầng 4 kém đến cũng không xa. Cầu Tử gương mặt ngạo kiều. Tựa hồ mình đã nghiêu bước đến sắp xông phá chân trời dáng vẻ. Không tệ, A Trụ đâu? Trầm Phong hài lòng gật gật đầu. Sau đó quay đầu hỏi thăm A Trụ. Ta cùng Cầu Tử không sai biệt lắm. Cũng là nhanh đến luyện khí tầng 4. Ta khoảng cách tầng 4 còn cách một đoạn. Chẳng qua nếu như lại nhiều đến 3 năm bình đan dược. Đoán chừng có thể đột phá tầng thứ 4. Tiểu thất gặp Trầm Phong nhìn mình. Không chờ hắn đặt câu hỏi. Liền chính mình mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi đâu? Trầm Phong lại hỏi những người khác. Ta là tầng 3. Ta vừa phá tầng 3. Ngoặc kép, hỏi sau cùng. Cơ hồ tất cả mọi người ở vào luyện khí tầng 3 đến tầng 4 trạng thái. Không ai đột phá tầng 4. Bất quá dù cho dạng này, Trầm Phong cũng cảm thấy thật hài lòng. Dù sao từ đầu đến giờ, chính mình đám người này, không có người dạy bảo. Toàn bằng tự thân đi nghiên cứu suy nghĩ. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người còn có thể nhảy nhót tưng bừng còn sống. Đều là một cái hiếm thấy kỳ tích. Bất quá Trầm Phong cũng cảm thấy tiếp tục như vậy. Khẳng định không phải biện pháp. Các loại bên này chiến sự kết thúc. Đều ổn định lại về sau. Chúng ta liền đi những cái kia lớn trong môn phái tìm một số lão sư dạy bảo dạy bảo. Nói như vậy, đoán chừng hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Gặp mọi người tất cả đều bình yên vô sự. Trầm Phong mới bắt chuyện mọi người mau chóng rời đi phòng. Thẳng đến lúc này, Trầm phủ thực lực. Chỉ ít tại Kiến Long thành phụ cận, đã ở vào bên trong đạt tiêu chuẩn. Dù sao cho tới bây giờ, trừ một chút lão quái vật, Trầm Phong nhìn thấy những môn phái kia các đệ tử thực lực. Tối đa cũng thì luyện khí tầng 4 mà thôi. Trận mưa này, tuy nhiên Trầm Phong điểm xuất phát chỉ là kéo cứu người nhà của mình. Nhưng Kiến Long thành phụ cận, cũng lần nữa thơm lây được lợi. Chỉ ít khô cạn đến sớm đã dạn nứt ruộng đất. Đạt được một lần rất tốt tưới nước. Dân chúng thường ngày dùng nước. Cũng lần nữa đạt được một lần bảo hộ. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên. Trầm Phong tại mỗi cái ngành phối hợp xuống. Chính thức tuyên bố đảm nhiệm Kiến Long thành thành chủ chức. Ngay tại bách tính bôn tàu bẩm báo đồng thời. Trầm Phong chế định các hạng bách tính phúc lợi cũng đều ào ào hạ đạt. Thẩm đại nhân cho chúng ta mỗi người đều phân. Lão An. Thẩm đại nhân phát ra hạt giống ngươi nhận không? Nương, ngươi nói thẩm đại nhân vì sao nhất định phải đám lính kia lão gia môn đến chúng ta làm việc a? Nghe thẩm đại nhân, không biết cũng đừng hỏi. Thẩm đại nhân để chúng ta làm gì? Chúng ta liền làm cái đó tốt. Có lẽ là bởi vì Trầm Phong mị lực quá mạnh. Có lẽ là bởi vì Kiến Long thành tình cảnh không tốt. Cho nên... Lần này Kiến Long thành các cái thế lực vậy mà lạ thường đoàn kết nhất trí. Toàn lực phối hợp, cái này khiến Trầm Phong các hạng chỉ lệnh áp dụng hiệu suất vô cùng cấp tốc. Đến buổi trưa, Kiến Long thành trong ngoài, đã là phi thường náo nhiệt. Vùng đồng ruộng, khắp nơi đều có bận rộn gieo trồng gấp quân dân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.